Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1961 nhổ cỏ tận gốc. Tuy rằng đạt được Cam Lương Thành, nhưng Giang Nam Như cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại có một ít xấu hổ. To như vậy Cam Lương Thành, lúc này nàng cư nhiên tìm không ra càng tốt biện pháp lại quản lý. Không thể không nói, đây cũng là một nan đề. Tổng không thể đem cái này thành trì ở chắp tay nhường ra đi thôi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, có thể đem chúng ta tông môn dọn đến nơi đây. Cứ như vậy chúng ta liền có thể đem kia Cam Lương Thành khống chế lên. Lúc này mọi người đã không có chủ ý. Lại thấy kia sấm chớp mưa bão bắt đầu ra chủ ý, kia đương nhiên không được. Sấm chớp mưa bão nói xong, lại thấy kia Bạch Vô Thường lập tức nói. Chúng ta nếu là đem tông môn dọn đến nơi đây, kia nhưng chính là từ bỏ hoàng kim, mà đi lấy gạch ngói. Cái gì hoàng kim gạch ngói? Ta là nghe không rõ. Sấm chớp mưa bão lại là bất đắc dĩ cúi chào tay. Nói, chẳng lẽ muốn cho này to như vậy thành trì hoang phế không thành. Này, kia Bạch Vô Thường cũng là đã không có chủ ý. Không biết nên như thế nào cho phải, nghe ta mệnh lệnh. Triệu Giới Không Pháp Sư trở về. Mặt khác, phái người đi thông chi một chút Thanh Long Môn. Giang Nam Như chậm rãi nói, giáo chủ. Giới Không Pháp Sư đã đến chúng ta không có ý kiến. Nhưng vì cái gì muốn thông chi Thanh Long Môn? Chỉ thấy một tay kiếm tẩu chậm rãi nói. Hắn tự hồ là sợ hãi Giang Nam Như có khác ý tưởng giống nhau. Trong ánh mắt tràn đầy bức thiết. Rốt cuộc, Giang Nam Như trên người có thần long nhất tộc huyết thống. Lúc này tấn công xuống dưới như vậy một cái đại thành trì. Kia một tay kiếm tẩu tức khắc khẩn trương lên, Giang Nam Như hơi sửng sốt. Đột nhiên minh bạch kia một tay kiếm tẩu ý tưởng. Cười nói. Ta tuy rằng cùng thần long tộc có quan hệ, nhưng cùng thanh long môn lại là không có nhiều ít quan hệ. Lại nói, ta còn là Ma Thiên Tông giáo chủ. Chẳng lẽ ta còn có thể bán đứng tông môn không thành? Lại nói, nếu là như vậy, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Thuộc hạ đáng chết. Một tay kiếm tẩu thấy Giang Nam Như nói như thế. Vội vàng nói không sao. Giang Nam Như lại là chậm rãi giơ tay. Nói, nơi đây thành trì thật lớn, tự nhiên yêu cầu nhân tài tới quản lý. Xem ra, chúng ta không riêng muốn mở rộng địa bàn, còn muốn chú trọng nhân tài bồi dưỡng. Làm Giới Không Pháp Sư lại đây thống trị thành trì. Chúng ta mấy cái còn có chuyện quan trọng đi làm. Chuyện quan trọng, chẳng lẽ giáo chủ còn muốn tấn công thành trì không thành? Lúc này nghe nói Giang Nam Như nói có chuyện quan trọng. Kia sấm chớp mưa bão lại là đại hỉ, trong miệng nói, hắn tựa hồ là một cái hiếu chiến người, không đợi Giang Nam Như nói chuyện, chính mình nhưng thật ra trước lẩm bẩm lầu bầu lên, chỉ nghe kia sấm chớp mưa bão nói, Thục Châu là cái hảo địa phương, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đáng tiếc quá xa, gần nhất đó là Thiểm Châu, còn không bằng Cam Lương Châu giàu có, đến nỗi mặt khác địa phương. Tựa hồ khoảng cách cũng không gần. Chẳng lẽ giáo chủ là muốn đánh Thiểm Châu chủ ý không thành? Ta nơi nào chủ ý đều không đánh. Giang Nam Như nói. Như vậy một thành chỉ còn chưa đủ chúng ta phát triển sao? Nếu là Ma Thiên Tông khắp nơi chinh chiến. Chỉ biết trêu chọc càng nhiều địch nhân. Mất nhiều hơn được. Ta xem. Còn không bằng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng thật ra so này đó cái gọi là thế lực hiếu thắng nhiều ân. Giáo chủ chi ngôn cập là. Có thể ở lấy được như thế đại thành tích trước mặt. Đột nhiên đình chỉ bành trướng. Giang Nam Như cách làm tự nhiên thu hoạch tới rồi người khác khen ngợi. Giang Nam Như biết phía dưới. Người còn có chút không rõ. Liền giải thích nói. Ta sở dĩ muốn thông chi Thanh Long Môn người. Là muốn đem Thiên Kiếm Môn bọn họ chảm thảo trừ tận gốc. Nói cuối cùng, nhổ cỏ tận gốc bốn chữ thời điểm. Giang Nam Như là cắn răng nói ra. Hết chương.